Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 70, thế giới IV, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, kết thúc TG3. Diệp Minh Sương nhìn anh, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ninh Ninh, lúc nãy em nói gì? Có thể nói lại lần nữa không? Tôi nói, trông Giản Ninh vừa tủi thân vừa tức giận, siêu lớn tiếng lặp lại. Tôi muốn đi ngủ, tôi muốn ngủ với Diệp Minh Sương. Diệp Minh Sương nói, được, đây là do chính Ninh Ninh nói đây nhé. Giản Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Chính tôi nói, được, ta sẽ thỏa mãn em. Diệp Minh Sương mỉm cười, vươn tay bế Giản Ninh lên. Đột nhiên Giản Ninh phát hiện mình bị nhấc bổng lên không trung. Anh cố gắng vùng vẫy. Diệp Minh Sương nhẹ nhàng xoa lưng Giản Ninh. Ninh Ninh ngoan, ta đưa em đi ngủ. Được không? Tôi không muốn. Tôi muốn ngủ với Diệp Minh Sương. Được, ta đưa em đi tìm Diệp Minh Sương. Được không? Được, Giản Ninh đáp rất to. Quả nhiên đã ngoan ngoãn hơn. Diệp Minh Sương bế Giản Ninh về phòng, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn, Giản Ninh lập tức đòi ngủ. Anh nhanh nhẹn trèo lên giường, cởi áo ngoài, ngồi khoanh chân trên giường, nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Sương, như đang nói, sao anh vẫn chưa lên ngủ. Diệp Minh Sương yên lặng đứng dưới đất, nhìn Giản Ninh, rồi hắn thấy Giản Ninh nghiêng đầu, giống như mèo con, đưa tay kéo tay áo hắn. Hỏi, Diệp Minh Sương, sao anh vẫn chưa lên ngủ? Diệp Minh Sương nhỏ giọng đáp, ta đến đây, nhanh lên, nhanh lên. Giản Ninh chui tọt vào trong chăn, vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh, ra hiệu cho Diệp Minh Sương. Diệp Minh Sương bị Giản Ninh kéo, ngồi xuống, cuối cùng Giản Ninh cũng thỏa mãn. Anh nằm gọn trong ngực Diệp Minh Sương, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Vẻ mặt mãn nguyện, giống như một nhóc thú cưng, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Sương, cười vui vẻ, rồi nghiêng đầu, không động đậy nữa. Diệp Minh Sương cúi đầu nhìn, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Giản Ninh, rồi để mặc anh ngủ trong ngực mình. Giản Ninh ngủ một giấc rất lâu, anh mơ thấy quá khứ, tuy hiểu được một số quá khứ không tiện nói ra. Chiếc đuôi cá màu lam nâng cao đầy kích thích, hay đuôi mắt chàng trai xinh đẹp đỏ hoe, không ngừng cầu xin, sao toàn mơ thấy những thứ này vậy? Giản Ninh lặng lẽ đỏ mặt, anh ngẩng đầu, lén nhìn Diệp Minh Sương. Không ngờ Diệp Minh Sương vẫn luôn nhìn anh, thấy anh dậy, liền hỏi, Ninh Ninh, em dậy rồi à? Giản Ninh nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, đỏ mặt, vội vàng chui vào trong chăn. Một lúc sau, anh lại như thú nhỏ chui ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn Diệp Minh Sương. Diệp Minh Sương, em mơ thấy anh, em mơ thấy ta cái gì? Không nói cho anh biết. Giản Ninh nhỏ giọng nói, không nói cho anh biết, nhưng em thật sự mơ thấy. Vậy, Ninh Ninh tin lời ta nói rồi chứ? Giản Ninh ngẩn người, rồi gật đầu. Anh chui ra khỏi chăn, vòng tay ôm eo Diệp Minh Sương, dùng hành động để bày tỏ tấm lòng mình. Diệp Minh Sương mừng rỡ cúi đầu, nâng mặt đạo lữ lên, hôn thật sâu. Lại đến ngày nghỉ, Diệp Liễm từ trường về nhà. Vừa vào nhà, bé đã lớn tiếng gọi, sư phụ, tiểu sư thúc, con về rồi, giống như nay con nghịch ngợm, nhảy nhót tung tăng. Diệp Minh Sương đang nấu cơm. Từ sau khi xác định mối quan hệ, trọng trách nấu cơm đã rơi vào tay Diệp Minh Sương. Cơm Diệp Minh Sương nấu còn hợp khẩu vị của Giản Ninh hơn cả cơm anh tự nấu. Giản Ninh đang chăm sóc hoa cỏ của mình, thấy Diệp Liễm chạy vào, anh lập tức ném gáo nước xuống, bế Diệp Liễm lên. Liễm, con về rồi à? Sao hôm nay vui thế? Diệp Liễm vui vẻ nói, ở trường có cuộc thi, con được hạng nhất à? Mấy người lớn hơn con, giỏi hơn con, điểm cũng không cao bằng con là người đứng đầu. Hoa, Liễm giỏi quá. Giản Ninh cười nói, Liễm là niềm tự hào của bố. Giản Ninh vừa dứt lời, Diệp Liễm đã sững sờ. Bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu, tiểu sư thúc. Hửm, Giản Ninh cười, bố bị thương ở đầu. Liễm không cần bố nữa ư? Không không không. Liễm cần bố à? Diệp Liễm như không dám tin. Hai tay nắm chặt lấy áo Giản Ninh. Nhỏ giọng hỏi, bố, ơi, bố. Giọng Diệp Liễm trở nên cao vút. Đầy xúc động, bố đây. Giản Ninh ôm Diệp Liễm nhỏ bé mềm mại vào lòng. Hôn lên tay bé, Liễm, bố đây, bố đã trở lại rồi. Xin lỗi Liễm, bố quên mất con, bố hu hu. Mắt Diệp Liễm ngập nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Bố, không phải lỗi của bố, là do đám người xấu đó. Diệp Liễm ôm chặt cổ Giản Ninh, cất giọng nói trẻ con. Liễm sẽ chăm chỉ tu luyện, bảo vệ bố. Được, Liễm cố lên. Thấy Diệp Liễm kích động, khóe mắt Giản Ninh cũng không kìm được ửng đỏ. Anh ôm chặt Diệp Liễm. Lúc này, Diệp Minh Sương từ trong bếp đi ra. Hắn lại gần, vừa nhìn thấy hắn, Diệp Liễm đã vội vàng gọi. Daddy, Daddy, bố nhớ ra rồi. Diệp Minh Sương mỉm cười. Tốt quá, Liễm có vui không? Vui à? Giọng Diệp Liễm rất to. Cả nhà ba người cùng cười. Họ ở lại thế giới này rất lâu. Cho đến hàng nghìn năm sau, Diệp Liễm đã trở thành một kiếm tu xuất sắc nhất. Họ cùng nhau đi khắp mọi miền đất nước. Cuối cùng hợp táng trên núi Côn Luân. Hết, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm. Trầm mê nuôi con. Một, Giản Ninh từ từ mở mắt. Trước mắt tối đen như mực. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Cổ tay nặng trịch. Anh thử cử động cổ tay. Nghe thấy tiếng xích sắt va chạm. Giản Ninh, trời đất, thế giới này, kích thích vậy sao? Anh mở miệng định nói chuyện. Lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Giản Ninh khó khăn nói. Có ai không? Giọng nói truyền đến tai mình. Giản Ninh lập tức cảm thấy như đang cưa gỗ. Chói tai quá. Thôi, nửa đêm nửa hôm rồi đừng dọa người ta nữa. Anh tự ngồi dậy, đưa tay mò mẫm cạnh giường. Vừa hay sờ trúng một cái cốc. Cũng không quan tâm trong đó là gì. Giản Ninh bưng cốc lên. Uống cạn, sảng khoái. Anh mím môi, cũng ngon đấy chứ. Uống chút nước, cổ họng dần dần trở lại bình thường. Giản Ninh lại thử gọi. Có ai không? Trong căn phòng trống trải. Anh nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Giản Ninh, có ai không? Giản Ninh lớn tiếng gọi. Một lúc sau, một giọng nói trẻ con nhỏ xíu vang lên. Có à, hình như là một đứa trẻ. Kệ đi, Giản Ninh hỏi. Bạn nhỏ, em đang ở đâu? Bây giờ mấy giờ rồi? Em giúp anh bật đèn nhé. Tối rồi à? Giọng nói của đứa trẻ vang lên. Rồi Giản Ninh nghe thấy tiếng bước chân di chuyển khe khẽ như chuột. Ngọn nến trên bàn được thắp sáng. Trong phòng có chút ánh sáng. Một bóng đen nhỏ xíu đứng ở xa. Nhìn Giản Ninh, dưới ánh nến leo lét. Cuối cùng Giản Ninh cũng nhìn rõ. Anh đang nằm trên giường. Tứ chi bị xích lại. Căn phòng khá rộng, trông nguy nga lộng lẫy. Đứa trẻ đứng ở xa. Chắc là đối tượng mà Giản Ninh cần phải. Công lược, anh nhẹ nhàng vẫy tay với bé. Bé con do dự một lúc, rồi chậm rãi lại gần. Giơ tay hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Cái gì? Nhi thần, phụ hoàng, thân phận kiếp này của anh là hoàng đế. Giản Ninh cử động cánh tay. Còn là hoàng đế bị giam cầm. Thú vị đấy, anh ngẩng đầu nhìn bé con. Một đứa trẻ loài người xinh đẹp, mặc bộ đồ màu vàng sáng, tóc được búi gọn, giống như bánh bao nhỏ uy nghiêm. Ký ức trong đầu của Giản Ninh ùa về. Thế giới này là một thế giới cổ đại giả tưởng. Triều đại Đại Khánh, hoàng đế, Giản Ninh, vì bị Nhiếp Chính Vương ép buộc, thân là con trai nhưng lại sinh con, nên coi con trai là nỗi sỉ nhục. Chăm bề ghẻ lạnh, đứa trẻ hiểu chuyện, cũng không chủ động đến gần phụ hoàng. nhưng lần này, Giản Ninh bị thương quá nặng, nên bé con mới lén vào thăm. Bé lén trải chiếu dưới đất ngủ bên ngoài, để được gần phụ hoàng hơn. Nghe thấy tiếng Giản Ninh, bé vội vàng chạy vào. Lúc này, bị Giản Ninh nhìn, bé con lo lắng cúi đầu. Không biết làm sao, cơ thể nhỏ bé của bé con. Bịch, một tiếng quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Giản Ninh, biết lỗi gì? Giản Ninh hoảng sợ, tiếng động lớn như vậy. Đầu gối của đứa bé có sao không? Anh vội vàng nói, không không không, ta, không, phụ hoàng không trách con không có lỗi, mau đứng dậy đi. Nghe thấy Giản Ninh nói vậy, bé con càng không dám đứng dậy. Bé thật sự rất muốn được phụ hoàng quan tâm, yêu thương, bé con buồn bã cúi đầu, không chịu đứng dậy. Giản Ninh khẽ ho một tiếng, đổi cách khác, anh nói, ta, trẫm ra lệnh cho con. Đứng dậy, bé con ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy nhìn Giản Ninh, ngây thơ chớp chớp mắt, rồi chậm chạp đứng dậy, giọng nói trẻ con đầy bất an. Phụ hoàng, ngoan. Giản Ninh cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng hơn. Lên giường, để phụ hoàng xem nào. Bé con gật đầu, chậm rãi bò lên giường. Ngồi xuống mép giường, bé cúi đầu nhìn sợi xích trói buộc Giản Ninh. Không nói lời nào. Giản Ninh, hỏng rồi, anh quá nôn nóng, quên mất tình hình hiện tại của mình. Giản Ninh kéo kéo tay áo, cố gắng che đi sợi xích. Tên nhiếp chính vương này đúng là biến thái. Không có được thì dùng vũ lực cưỡng ép. Người ta thèm yêu ngươi mới lạ. Anh vừa lẩm bẩm, vừa cố gắng che đi sợi xích trên cổ tay. Rồi đưa tay ra, ấn nhẹ vào đầu gối của bé. Đau không? Bé con lắc đầu. Giản Ninh hơi dùng sức. Bé con lập tức kêu lên một tiếng. Nước mắt không kìm được tuôn rơi. Giản Ninh vội vàng buông tay. Con nói không đau, đau không? Bé con ngây thơ gật đầu, ấm mức nói, đau ạ. Cách chương.